Khí vũ trụ, chương 295, lại một đầu cực phẩm tiên linh mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 295, lại một đầu cực phẩm tiên linh mạch. Sự tình gì không cần lo lắng, từ từ nói. Lam tiểu bố cười nói, lúc trước ta ngay cả cấm tiên tư nhà tù cũng có thể mở ra, sau đó đem ngươi phóng xuất có thể có cái đại sự gì. Tựa hồ nhận lấy Lam tiểu bố chấn định lây, Cúc Tú Nhược cũng hơi chấn định đi một tí. Tiểu bố đại ca, tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vào thành đi nói đi. Lam tiểu bố cho rằng Cúc Tú Nhược muốn tranh thủ thời gian ly khai tiên thành nói sau, không nghĩ tới Cúc Tú Nhược vậy mà đề nghị vào thành nói sau. Nội thành tức lâu càng là kín người hết chỗ, trên quảng trường này thì có rất nhiều tạm thời tức lâu, tùy tiện tìm một cái ngồi thoáng một phát. Lam tiểu bố chỉ xa xa một loạt tạm thời tức lâu. Cúc Tú Nhược biết rõ chỉ cần không ly khai hành đạo tiên thành vùng tựu cũng không có vấn đề. Ba người tới một nhà tức lâu đã muốn một cái ghế lô, Lam tiểu bố đem cấm chế đánh lên sau đó nói. Bây giờ nói a, không ai có thể nghe thấy. Cúc Tú Nhược nói ra, lúc trước ta thoát đi thăng tinh tiên đỉnh sau cũng đi vài chỗ, về sau tại Trung Lăng đại ca cùng Lang Ngô tỷ dưới sự trợ giúp cùng lên đã đến ma huyền hành đạo tiên thành. Bởi vì ma huyền hành đạo tiên thành tới gần ô đào lâm mạch chúng ta cũng có thể sống sót. Trung Lăng đại ca cùng Lang Ngô tỷ đều rất thiện lương, bọn hắn giúp ta rất nhiều. Nhưng ở 3 tháng trước hết thảy đều xuất hiện vấn đề. Cúc Tú Nhược mình cũng bị trí nhớ dẫn theo đi vào. Oanh, một tiếng nặng nề liệt tiếng nổ, nương theo lấy thú giống chi âm ở phía xa nổ tung. Cúc Tú Nhược cái thứ nhất ngừng lại, lập tức có chút khẩn trương nói. Trung Lăng đại ca, Lang Ngô tỷ, bên kia có nhân cùng yêu thú tại chiến đấu, chúng ta muốn không phải là quấn một điểm đường. Lang Ngô tính cách hiền hòa, nghe được Cúc Tú Nhược nói như thế cũng hiểu được đúng. Trung Lăng do dự một chút mới lên tiếng, Tú Nhược nói rất đúng, ô đào lâm mạch cường đại yêu thú nhiều lắm, một khi bị những cường đại này yêu thú nhìn chằm chằm vào chúng ta chiếm không được tốt. Ba người không muốn đi đánh nhau phương hướng, vội vàng phía dưới muốn đường vòng, lại không nghĩ rằng đi nửa buổi sau ngược lại là lạc đường, ba người tựa hồ rơi vào một cái trong mê cung. Ta đã biết nơi này là ô cốt triều trạch, chúng ta tiến vào ô cốt triều trạch rồi. Là ngu sắc mặt tái nhợt, ô cốt triều trạch tại ma huyền hành đạo tiên thành thật sự là quá nổi danh, cơ hồ sở hữu tiến vào ô cốt triều trạch người đều là tử lộ. Chỉ có người không cẩn thận tiến vào, còn chưa có không gặp người đi ra qua. Đã từng có một gã lục cấp đại tiên trận vương tiên tôn không tin tạt chủ động tiến nhập ô cốt triều trạch, kết quả cũng chưa có tin tức. Về sau chỉ cần là ô cốt triều trạch xuất hiện tất cả mọi người là đường vòng mà đi. Không nghĩ tới hôm nay ba người bọn hắn ngược lại là cố ý tiến nhập ô cốt triều trạch. Thiệt nhiều xương cốt, là ngu thanh âm đều có chút run rẩy chỉ lên trước mắt một màn, tại trước mặt bọn họ từng đống xương cốt chồng chất, những xương cốt này rất nhiều đều là đen nhánh sắc. Ngoại trừ xương cốt còn có một chút pháp bảo tàn phiến ném khắp nơi đều là. Nguyên lai cái này là ô cốt triều trạch lai lịch, Trung Lăng nhìn trước mắt từng đống đen nhánh xương cốt thở dài nói ra. Cúc Tú Nhược lại nói, Trung Lăng đại ca cái này từng đống ô cốt nhất định là ô cốt triều trạch danh tự tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã ô cốt triều trạch danh tự có thể truyền đi, cái kia đã nói lên có người đến qua tại đây, sau đó lại đi ra ngoài rồi. Đúng, Trung Lăng cùng La Ngu cũng đều là tinh thần chấn động, người khác có thể đi ra ngoài, bọn hắn thì có đi ra ngoài cơ hội. Trung Lăng vừa mới nói xong đúng, trong ao đầm bỗng nhiên cuốn ra một đạo màu đen mớn nước khóa lại Trung Lăng hai chân, trực tiếp mang đi trong ao đầm. Trung Lăng là đại ất tiên trung kỳ, vậy mà cũng là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cúc Tú Nhược vội vàng phía dưới, hai đạo phong nhận đem Trung Lăng hai chân chém đứt, sau đó một đầu dây lưng lụa đem Trung Lăng cuốn đi ra. Trung Lăng sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, hắn nuốt vào sổ viên thuốc run rẩy nói ra. Tú Nhược sư muội, cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải ngươi ta chết chắc rồi. Cúc Tú Nhược rất là hổ thẹn, Trung Lăng đại ca, hai chân của ngươi. Không có việc gì, sớm muộn hội lần nữa tu luyện trở lại, chỉ là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi, tổng so không có mệnh mạnh hơn nhiều. Trung Lăng khoát khoát tay, lấy ra một miếng quả tiên nhanh chóng nuốt vào, hai chân của hắn lần nữa dài đi ra. Bất quá mọi người đều biết Trung Lăng hai chân so với trước phải kém nhiều lắm. Trải qua Trung Lăng sự kiện, ba người đều là cẩn thận rồi rất nhiều, bọn hắn tại ô cốt triều trạch đi dạo 5-6 ngày thời gian, nhiều lần thiếu chút nữa bị đầm lầy thôn phệ. Sự thật nhưng lại làm cho bọn họ tuyệt vọng, không chỉ nói đường ra, bọn hắn gặp phải nguy hiểm ngược lại là càng ngày càng nhiều, có nhiều lần ba người đều thiếu chút nữa bị đầm lầy thôn phệ. Ngay tại ba người đều muốn lúc tuyệt vọng, bọn hắn rõ ràng gặp một người, hơn nữa người này ngay tại nguy hiểm nhất ao đầm ở giữa. Trong ao đầm rất nguy hiểm, ngươi tranh thủ thời gian đi lên. Làng Ngô Thiện Tâm, vội vàng gọi người nọ đi lên. Tại ao đầm ở giữa chính là một nữ tử, nàng nghe được Lang Ngô tiếng kêu thật sự lên đây. Người có thể tiến vào đầm lầy, sau đó lại đi ra. Trung Lăng kinh dị không thôi xem lấy người con gái trước mắt này. Trình Âm Giao bái kiến vị này ca ca cùng hai vị tỷ tỷ. Nữ tử đi lên sau khom người cho ba người thi lễ, hơn nữa nói cho mọi người danh tử. Trung Lăng nghi hoặc nhìn Trình Âm Giao, người như thế nào có thể tiến vào ô cốt triều trạch bên trong? Còn có thể lại đi tới. Trình Âm Giao rất tự nhiên nói, ta tốt muốn biết trong lúc này như thế nào đi, muốn rời khỏi cái này phiến đầm lầy nhất định phải tiên tiến nhập đầm lầy, bất quá ta một người lá gan có chút ít cho nên đi một nửa sẽ không có dám tiếp tục đi nha. Người biết đường đi ra ngoài, vô luận là Trung Lăng hay vẫn là Cốc Tú Nhược cùng La Ngô đều là kinh hỉ vô cùng. Bọn hắn trong này lạc đường thời gian dài như vậy, hiện tại có người nói biết rõ đường ra, đây quả thực là giống như nằm mơ. Ta biết rõ a, Trình Âm Giao đương nhiên nói. Vậy ngươi có thể hay không mang bọn ta đi ra ngoài? Là Ngô kích động hỏi, nàng một khắc đều không muốn lưu ở cái này ô cốt triều trạch rồi. Trình Âm Giao gật gật đầu, đương nhiên có thể, ta cũng muốn đi ra ngoài, các ngươi cùng ta cùng đi a. Nói xong, Trình Âm Giao lần nữa bước vào trong ao đầm. Cốc Tú Nhược ba người đều là lòng mang tâm thần bất định đi theo Trình Âm Giao cùng một chỗ khóa nhập đầm lầy, làm cho bọn hắn mừng rỡ không thôi chính là, lần này tiến vào đầm lầy về sau, không có nửa điểm vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Âm Giao thật giống như phi thường quen thuộc cái này đầm lầy như thế nào đi bình thường, dưới chân là càng lúc càng nhanh. Ba người không dám có nửa điểm rớt lại phía sau, đi theo Trình Âm Giao bước chân. Chỉ là một canh giờ không đến, ba người ngừng lại. Quay đầu lại nhìn, phát hiện ở đâu còn có ô cốt triều trạch. Thật sự đi ra ô cốt triều trạch rồi, Âm Giao muội tử cảm ơn ngươi rồi. La Ngô kích động cảm tạ nói, Trình Âm Giao lắc đầu. Cái này không có gì, ta tựa hồ rất dĩ nhiên là biết như thế nào ở bên trong đi. Đúng rồi, bên trong còn có một đầu cực phẩm thổ thuộc tính tiên linh mạch, chỉ là của ta không có chỗ phóng, tựu không có lấy. Cái gì? Trình Âm Giao lời nói đem Trung Lăng ba người rung động, ở thổ thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Đây là mỗi người đều khát vọng thứ đồ vật a, coi như là tiên đình vương cũng khát vọng thứ này. Người chiếc nhẫn đâu? Cốc Tú Nhược cẩn thận cái này mới phát hiện Trình Âm Giao không có chiếc nhẫn. Trình Âm Giao lắc đầu. Ta nhớ được sự tình thời điểm, ngay tại ô cốt triều trạch bên trong, nếu không có chiếc nhẫn cũng không có những vật khác. Cốc Tú Nhược chính muốn tiếp tục nói chuyện, một cái cười ha ha thanh âm truyền đến. Hảo hảo, không tệ, ta Lộc Chân Mục vận khí còn thật sự không tệ, chẳng những không ai biết ô cốt triều trạch như thế nào đi, còn biết bên trong có một đầu cực phẩm thổ thuộc tính tiên linh mạch rất tốt. Nghe được thanh âm này, vô luận là Trung Lăng hay vẫn là Cốc Tú Nhược, sắc mặt đều là loát thoáng một phát tựu trắng rồi. Bọn hắn vừa mới theo ô cốt triều trạch thoát được một mạng, lòng cảnh giác giảm nhiều. Bọn hắn cũng thật không ngờ Trình Âm Giao sẽ trực tiếp lộ ra ô cốt triều trạch có một đầu cực phẩm thổ thuộc tính tiên linh mạch, càng không nghĩ đến có người tựu ở bên cạnh, đem lời của bọn hắn toàn bộ nghe lén rồi. Ngươi là Lộc Chân Mục, Trung Lăng nhận ra người tới, một lòng càng là chìm đến đáy cốc. Lộc Chân Mục cười hắc hắc. Ta không phải mới vừa nói rồi, ta gọi Lộc Chân Mục à, Lộc Chân Mục là ô trùy tiên hành tiểu đội người, ra tay âm tàn độc ác. Phạm trong tay hắn người cơ hồ là hữu tử vô sinh. Không chỉ nói chính hắn là một cái đại la kim tiên thực lực, toàn bộ ô đào lâm mạch ô trùy tiên hành tiểu đội cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cái này tiểu đội tổng cộng 6 người, đội trưởng Cát Thiên Sơn càng là đại la kim tiên hậu kỳ thực lực. Làm người càng là ngoan độc, chỉ cần là đồ tốt ô trùy tiên hành tiểu đội đều phải muốn nhiễm. Cốc Tú Nhược nói đến đây thời điểm, vành mắt đỏ bừng. Một bên Trình Âm Giao nói tiếp. Cái kia Lộc Chân Mục ra tay giết Trung Lăng đại ca cùng Lang Ngô tỷ tỷ, nói đợi chút nữa lần ô cốt triều trạch xuất hiện thời điểm, muốn ta dẫn hắn tiến đi tìm cái kia một đầu cực phẩm thổ thuộc tính tiên linh mạch. Là ta hại Trung Lăng đại ca cùng Lang Ngô tỷ tỷ. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, ô cốt triều trạch không phải tùy thời cũng có thể đi vào. Cốc Tú Nhược nói ra, không phải, ô cốt triều trạch xuất hiện thời gian bất định, đôi khi vài năm mới xuất hiện một lần, đôi khi một tháng đều xuất hiện nhiều lần. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đã như vậy, vì sao hắn không có đối với ngươi động thủ? Cốc Tú Nhược lắc đầu, ta cũng không biết, tại Lộc Chân Mục giết Trung Lăng đại ca cùng Lang Ngô thì thời điểm ta cho là hắn kế tiếp muốn giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì muốn đi vào ô cốt triều trạch còn có tìm kiếm tiên linh mạch, chỉ cần có giao giao là được rồi. Không nghĩ tới hắn vậy mà buông tha ta, cái kia vì sao bọn hắn còn cho các ngươi hiện tại bốn phía đi đi lại lại? Lam Tiểu Bố hỏi, Cốc Tú Nhược giải thích nói, là Giao Giao nói. Giao Giao nói nếu như Lộc Chân Mục đem hai người chúng ta nhốt lại, nàng căn bản là cảm ứng không đến ô cốt triều trạch. Muốn cảm ứng được ô cốt triều trạch phải thời thời khắc khắc đều ở bên ngoài đi dạo. Giao Giao nói cũng không thể đem ta giam lại, nàng một người có chút sợ hãi. Cái kia Lộc Chân Mục không biết vì cái gì, đối với ta so sánh tha thứ, vậy mà thật không có đem chúng ta giam lại, chỉ là tại trên người chúng ta rơi xuống cấm chế cùng ấn ký. Cấm chế này chỉ có thể cho phép chúng ta tại tiên thành nhất định được phạm vi đi đi lại lại, một khi ly khai cái này phạm vi ta nhóm cấm chế trên người sẽ phát tác, hắn cũng sẽ trước tiên chạy đến. Lam tiểu bố đại khái có chút đã minh bạch, hắn hỏi. Vừa rồi có phải hay không các người đã phát hiện ô cốt triều trạch, sau đó muốn mượn cơ hội này chạy đến ô cốt triều trạch bên trong. Bởi vì gặp ta cho nên làm trễ nãi thời gian. Cốc Tú Nhược gật gật đầu. Không chỉ có như thế, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Lộc Chân Mục mỗi ngày đều ở thời điểm này tu luyện một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chúng ta chạy trốn tới ô cốt triều trạch đi. Cách chương.